Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngọc nữ Đường Tĩnh Tĩnh cũng là đại diện phát ngôn mới nhất cho sản phẩm mới của tập đoàn Hướng Vinh. Cô ta bên trong làm cái gì? Nghe Lập Khải cùng với một cô bé mở học. Nhưng mà trừ cô ta ra, không còn ai khác từ bên trong đi ra. Vũ Khiết rất nhanh hiểu rõ sự việc. Căn cứ vào tính tình phong lưu của nhà Lập Khải, Đường Tĩnh Tĩnh tất nhiên trở thành tần hoàn hiện nay của anh. Hai người ở trong phòng họp mượn họp để hẹn hò. Khó trách dù thư ký lại khó xử mở miệng như vậy. Trường mắt nhìn cái cô gái ngồng ngành trước mặt, Vô Khiết không khỏi tức giận. Càng hỏng bét là lòng cô bắt đầu nhói đau. Nôn, liên quan gì đến cô? Bây giờ hai người cũng đã chia tay, cô cần gì phải vì chuyện của anh mà đau lòng khổ sở? Anh có dây dưa với toàn bộ phụ nữ trên đời này cũng không có liên quan đến cô. Bỏ đi, cô không muốn nhìn lại gốc rễ khiến cô đau lòng. Cố tỉnh, Đường Tĩnh Tĩnh như con gà trọi nhìn cô chằm chằm. Là cô gọi điện thoại tìm Lập Khải. Cô ta bày ra dáng người xinh đẹp đi tới trước mặt Vũ Khiết. Cô chính là Tiểu Khiết. Tôi... Nhớ mày, Vũ Khiết không khỏi trợn mắt một cái. Thật xin lỗi, chỉ có người quen mới có thể gọi tôi như vậy. Cô không khách khí đáp lời. Cô nói gì? Đường Tĩnh Tĩnh dẫn đến mức nắm chặt hai quả đấm. Gần đây gặp mày, mỗi người gặp cô ta không tôn sùng cũng là cưng chiều. Có ai dám nói về cô ta như vậy? Mới vừa rồi cô ta đang mây mưa cùng nhan Lập Khải, lại bị điện thoại của Đinh Vũ Khiết cắt đứt. Vì thế cô ta cực kỳ mất hứng, không nghĩ tới nhan Lập Khải vừa nhận điện thoại, muốn cô ta lập tức rời đi. Hơn nữa còn là vì gặp mặt người phụ nữ này. Người phụ nữ này. Ý thức người phụ nữ này có địa vị không tầm thường đối với nhan Lập Khải, Đường Tĩnh Tĩnh nhịn không được quan sát thêm hai lần. Một bộ quần áo sơ mi, quần jean, mặt không trang điểm, hơn nữa của mắt đen sì do chưa ngủ mấy ngày đêm. Thoạt nhìn có chút tiểu tụy, nhưng trên người tỏa ra khí chất tự nhiên vốn có, không gì sánh kịp. Cho dù cùng là phụ nữ, cô ta cũng không thể coi thường cái vẻ xinh đẹp này. Người phụ nữ như vậy, Nhan Lập Khải sẽ bỏ qua sao? Đánh chết Đường Tĩnh Tĩnh cũng sẽ không tin. Mới vừa rồi trong điện thoại, gọi Tiểu Khiết, dịu dàng như gọi người yêu. Theo trực giác phái nữ, hai người nhất định có gì đó. Tín hiệu cảnh báo tình địch ở trong lòng Đường Tĩnh Tĩnh không ngừng báo động. Nhân vận may và thời cơ, cô ta thật vất vả mới câu được Nhan Lập Khải. Cô ta đã sớm nhắm vào cái ghế phu nhân tổng giám đốc, không cho phép bất kỳ kẻ nào xuất hiện phá đám. Cô nhìn đủ chưa? Vũ Khiết căn bản không có tâm tình để ý cô gái nhỏ này đang suy nghĩ cái gì, chỉ muốn mau chóng giải quyết chuyện của mình cùng Nhan Lập Khải. Một cái bà cô sở nữ thì có gì hay mà nhìn. Đường Tĩnh Tĩnh không cam lòng yếu thế, mắng chỉ cô. Chỉ có thể dựa vào chữ bới, cô ta mới cảm thấy áp đảo đối phương. Bà cô sở nữ. Nghe vậy, sắc mặt của Vũ Khiết đột nhiên biến sắc. Quả thực cô lớn hơn Đường Tĩnh Tĩnh vài tuổi. Không có người ngó ngàng khiến cho đàn ông chán ghét. Những lời này không thể nghi ngờ, giống như con dao sắc hung hăng cầu cọ vết thương đã khép lại của cô. Cụ cụ, lần này nghe không lọt tai đối đáp giữa hai người. Dù thư ký nhìn như không nổi nữa, đối nhân xen vào. Đinh tiểu thư, tổng giám đốc Nhan còn ở trong phòng chờ cô. Khẽ mỉm cười với Đinh Vũ Khiết, ý bảo cô nhanh chóng đi vào phòng làm việc. Đối với sự giải vây của Du thư ký, Vũ Khiết vô cùng cảm kích. Không để ý tới con gà trọi nhỏ bên cạnh, cô đi vào phòng làm việc, đóng cửa chính lại. Ngoài miệng hừ một tiếng, Đường Tĩnh Tĩnh cũng chẳng cảm thấy vui vẻ. Mặc dù cô ta vui vẻ chấp nhận Lập Khải lăng nhăng, nhưng người phụ nữ Tiểu Khiết này khiến cho lòng cô ta cực kỳ bất an. Vậy thì sao? Bảo cô ta buông tay. Từ trước tới giờ đồ cô ta muốn sẽ thu vào tay. Cô ta nhất định sẽ dùng mọi phương pháp diệt trừ những chướng ngại vật trên con đường tiến tới ghế phu nhân tổng giám đốc của mình. Ăn vụng cũng không chùi mép, nhìn chằm chằm dấu sang còn lưu lại trên môi Nhan Lập Khải, Vô Khiết không khỏi âm thầm cười lạnh. Người này quả nhiên là mây mưa trong phòng làm việc để cô chờ khổ sở bên ngoài. Khó chịu, cô rút một tờ giấy lau trên bàn đưa tới trước mặt anh, chỉ khóe miệng ý bảo anh lau vết son môi trên miệng. Vết son môi kia làm cho cô không cách nào thảo luận công việc. À, cảm ơn. Nhận lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau vết hồng ở miệng, Nhan Lập Khải cười như không có chuyện gì nói. Từ trước tới nay anh không ngại người phụ nữ chủ động. Ngụ ý không phải anh chủ động câu dẫn Đường Tĩnh Tĩnh. Vậy thì sao? Dù sao anh cũng đâu có cự tuyệt. Đối với giải thích của anh, trong lòng Vũ Khiết trừ cười lạnh vẫn là cười lạnh. Thật xin lỗi gián đoạn chuyện tốt của anh, tổng giám đốc. Gặp mặt tình nhân cũ, Vũ Khiết cố gắng giữ kín khẩu khí lãnh đạm. Hôm nay cô thuần túy vì công việc mà đến, không cần thiết vì người đàn ông này mà nghĩ ngợi.